Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 537. Cái này đồ đằng hóa thiếu niên. Ánh mắt dần dần điên cuồng, trạng thái tinh thần có chút không bình thường. Hắn Eliota mang theo tơ máu bờ môi, nói: "Đám lão già này, hay là đem ta phóng xuất, xưng hô như thế nào?" Tần Minh hỏi, tâm ma. Thiếu niên vừa cười vừa nói, giãy giụa cổ, toàn thân dâng lên nhàn nhạt huyết vụ, mặt khác có một tầng hỗn loạn nhưng lại nặng nề biết linh quang hiển hiện. Đan sen đáng sợ trật tự hoa văn, kim bảng hình thành sơn hải địa giới bên trong. Một chút lão quái vật nhìn ra mánh khóe, có người mở miệng, đây là đồ đằng văn minh cố ý chế tạo ra giết chóc công cụ. Căn bản không cân nhắc người này tương lai, dục tốc bất đạt, để hắn trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận thần linh cấp tế tự nghi thức, loại này lâm thời tạo ra được tới quái vật, tiền cảnh đáng lo, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ điên mất, ý thức triệt để đục ngầu không rõ, mê thất bản thân, đừng khinh thường hắn, tiếp nhận thần linh tế tự nghi thức, cũng không CSSD. Bản thân cái này chính là một cái kỳ tích. Hắn tại tâm linh lĩnh vực có phi phàm năng lực, tạm thời ngăn trở hỗn loạn cùng vô tự, xác thực khó giải quyết. Không biết thái nhất tại tâm linh lĩnh vực tu hành như thế nào. Bình thường tới nói, loại này đồ đằng hóa, tâm ma, không nên tại ở độ tuổi này xuất hiện, Ngọc Kinh bên này. Một số người nghe được lão bối tiếng nghị luận, thay đổi cả sắc mặt. Thái nhất hẳn là muốn bại trận, hắn có thể sẽ bị tiên thiên khắc chế, ta nếu xuất thế, như vậy chiến đấu liền có thể kết thúc, các ngươi Ngọc Kinh bên này tất cả thiếu niên kỳ tài một chỗ lên đều không được. Tâm ma có chút điên cuồng, không biết là tuyệt đối tự tin, hay là tinh thần vấn đề nghiêm trọng, nó lời nói thực sự quá khí trương, xem thường tất cả mọi người. Hắn phút chốc dừng bước, cả viên đầu lâu phát sáng, giống như là liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực, đó là hỗn loạn tâm linh chi lực, gần như thực chất hóa, từ đầu bắt đầu lan tràn, đem hắn toàn thân đều bao phủ, Ngọc Kinh bên này. Đời trẻ, trung niên không ít người đều thần sắc bất thiện, cảm giác cái này điên cuồng thiếu niên thật đúng là trương dương. Đây là hồn nhiên không đem bọn hắn để ở trong mắt, đồ đằng trận doanh. Một chút lão đồ đằng tại thở dài, Ngọc Kinh nội tình. Vượt qua dự liệu của chúng ta sớm có chỗ chuẩn bị, đều không có đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Giống thái nhất như thế thiếu niên hẳn là chỉ là ví dụ a. Tâm ma đã ra, hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Đây là bọn hắn chuẩn bị lật tẩy người, trên thực tế. Chính là đem tâm ma đặt ở thế hệ thanh niên người bên trong. Cũng là nhân vật lợi hại, có chút khó đối phó, đồ đằng trận doanh lão gia hỏa. Kế hoạch ban đầu chính là để tâm ma đánh xong Ngọc Kinh thiếu niên một đời, sau đó trực tiếp lại đi khiêu chiến thế hệ thanh niên, làm như thế. Tự nhiên là muốn đem đối lập trận doanh mặt mũi đè xuống đất ma sát. Đả kích đối thủ thế hệ tuổi trẻ lòng tin, tâm ma cường đại ý thức quang huy bên trong đan sen trật tự. Duy trì lấy hắn không đến mức phát cuồng. Hắn liếc nhìn phía trước, nói, ta đến kết thúc chiến đấu. Một tiếng ầm vang, lực lượng tâm linh của hắn sôi trào. Hư không thế mà mơ hồ. Giống như là bị lực lượng vô danh vặn vẹo sụp đổ. Hữu hình lĩnh vực khuếch trương, Tần Minh trong lòng không sợ. Hắn đang nghĩ, nếu như bộc phát hỗn độn kinh, lấy sắc trời hỗn dung ý thức, cũng dung nhập thánh sát, chân hòa, lôi triển các loại, có lẽ có thể trực tiếp đốt xuyên đối phương tinh thần lĩnh vực. Cái này thuần túy là lấy lực phá pháp, bất quá. Hắn hiện tại là thái nhất, vận dụng sách lụa pháp mà nói, có nhất định tỷ lệ sẽ bị Lý Vạn Pháp, Tiểu Như Lai bọn người nhìn ra mánh khóe, đương nhiên. quan trọng nhất là thánh hiền ngay tại đệ thất cảnh lão quái trong chiến trường. Nếu là chú ý mà nói, xem chừng có thể nhìn ra hỗn độn kinh bản chất. Tần Minh quyết định đổi một loại thủ đoạn, lấy kỹ xảo phá đinh gai, sau đó hắn vận chuyển phục tâm kinh, ý thức như cầu vồng chiếu sáng tứ phương. Bộ chân kinh này danh xưng tiên lộ khó khăn nhất, luyện tam đại chân kinh một trong, chỉ có 4 trang ngọc thư, giảng chính là tiên tùy tâm sinh, phục kỳ hình thần, nhưng vì chính mình dùng, ở trong càng là dính đến thiên biến vạn hóa, cùng chém tâm viên các loại, thật là xem như một bộ sâu không lường được điển tịch. Tần Minh ở trên trời đấu kiếm đài hái được đứng đầu bảng về sau, từ tân bảng ban thưởng bên trong lại lấy được đến tiếp sau 2 trang ngọc thư. Tổng cộng đã nắm giữ 6 trang, hắn một mực tại tinh nghiên. Bởi vì đây cũng là sách lụa pháp mấy vị tổ sư trọng điểm đề cập tới kinh văn một trong. Cùng luyện thân hợp đạo kinh đặt song song, có lẽ có thể giải quyết chân hình kiếp vấn đề. Hiện tại, Tần Minh đem chính mình lĩnh ngộ phục tâm kinh bày ra, thần bí tâm linh chi quang dập dờn, giống như là từng đầu sợi tơ quanh quẩn tại bên ngoài cơ thể, lập tức mảnh địa giới này đều mông lung. Cùng với quang vũ, Tần Minh tâm linh ý chí tựa hồ ngay tại hóa nơi đây là tịnh thổ, mở lại một thế giới nhỏ. Tâm ma thiếu niên cảm giác tình huống không đúng, hắn mọi việc đều thuận lợi, tâm linh lực lượng gặp phải chặn đánh, bị ăn mòn, nói xác thực giống như là bị tịnh hóa. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy một mảnh tịnh thổ, quang vũ bốc lên, hoa rụng rực rỡ, một vị trí cao đồ đằng đứng ở tổ thụ dưới, ngay tại mỉm cười nhìn xem hắn, hư ảo, giả, hắn muốn đảo ngược xâm lấn tâm linh của ta. Tâm ma rất cảnh giác, trước tiên phòng ngự, nhưng mà, hắn tâm linh chi lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng có nghiêm trọng vấn đề, tương đối hỗn loạn, dễ dàng nổi điên. Bây giờ bị Tần Minh kỹ gần như đạo thủ đoạn đảo ngược nhằm vào trong vùng tịnh thổ, Tần Minh giống như trở thành trí cao đồ đằng thần, khống chế toàn cục, lấy phục tâm kinh để lộ hắn là hắc ám nhất, không chịu nổi tâm linh địa ngục. Ban sơ tâm ma còn tại đối kháng, gào thét liên tiếp lùi lại, nhưng về sau hắn bị hoa rơi bao phủ, phát sáng mưa to mưa lớn mà xuống, đem hắn bao trùm, phục tâm kinh lại tên phục tiên kinh. Lúc này Tần Minh dùng để nằm tâm ma, đồ đằng trận doanh cỗ máy giết chóc tâm ma thiếu niên. Nó đáy lòng vực sâu bị mở ra, tâm linh chi lực bị đánh tan, lúc này, thân thể của hắn đang run rẩy, trong miệng gào thét cái gì, trong mắt hắn, tự thân ô chọc không chịu nổi. Mà phía trước tổ thụ dưới, chí cao đồ đằng thần vượt khỏi trần gian, không nhiễm trần thế, ngay tại nhìn xuống hắn, gặp ta, vì sao không quỳ? Tần Minh thanh âm bình thản mở miệng, lấy tâm linh chi quang tịnh hóa hắc ám, trấn áp tâm linh địa ngục, để tâm ma thiếu niên tự ti mặc cảm, mê thất bên trong, cam nguyện bị tịnh hóa. Ngày xưa, Tần Minh sơ ngộ ra trải qua, tại thổ thành liền từng để Bạch Mông chúng chiêu 15 ngày. Như vậy hóa thủ thành bạn, tức giận đến Đường Vũ thường mắng Tiểu Bạch nhận giặc làm cha. Đồng lưu hợp hiện tại, Tần Minh đem phục tâm kinh lĩnh hội đến rất cao phương diện. Tự nhiên đáng sợ hơn, tâm ma bản nguyên ý thức có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn là bị hàng phục. Hắn gầm nhẹ, hỗn loạn suy nghĩ từng bước hướng tới an tĩnh, hắn thành kính hành đại lễ, quỳ xuống. Giờ khắc này, hai đại trận doanh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không gì sánh được khó giải quyết tâm ma thiếu niên. Thuộc về đồ đằng trận doanh thiếu niên cỗ máy giết chóc, kết quả là như thế bại, mà lại là như vậy triệt đề, ai cũng có thể nhìn ra. Hắn giống như là phát ra từ nội tâm thần phục, hành đệ tử lễ, ở nơi đó thăm viếng không thôi, Một màn này, rung động lòng người, Đồ Đằng trận doanh, thiếu niên khác đều nhìn trợn tròn mắt, về phần những lão gia hỏa kia. Mặt triệt để đen, ngay cả bọn hắn đều cảm giác gặp uất khí, tỉ mỉ chuẩn bị quái vật kinh khủng, cứ như vậy bị người cầm xuống, tâm ma ba khấu cửu bái. Chăm chú lễ kính, thành kính không gì sánh được, cả người đều đang phát sáng, dần dần tường hòa mà yên tĩnh, tràng cảnh này triệt để dẫn bảo nơi đây. Ngọc Kinh bên này một mảnh bàn tán sôi nổi âm thanh, thái nhất. Thủ đoạn tuyệt diệu, để tâm ma đều nhận chủ, đối với hắn quỳ bái. Cái này, ta còn có thể nói cái gì? Vẫn như cũ là câu nói kia, không hổ là thái nhất. Ngọc Kinh bên này, đời trẻ, trung niên đều ánh mắt sốt ruột, sôi trào khắp trốn, Đồ Đằng trận doanh, thì là tình cảnh bi thảm. Rất nhiều nhân vật già cả mặt trầm như nước, cho là phi thường mất mặt, ngay cả bọn hắn đều cảm thấy mặt mo khó xử, xoát một tiếng. Một vị lão quái vật xuất thủ, đem tâm ma cuốn đi, tỉ mỉ bồi dưỡng kỳ tài trước mặt mọi người lễ bái đối thủ. Dù cho là nhân vật già cả, đều cảm thấy trên mặt thẹn đến hoảng, Tần Minh không có hạ sát thủ. Bị phục tâm kinh hàng phục về sau, nếu là gặp lại tâm ma, người sau có thể cho là hắn sử dụng, đối phương tâm linh hắc uyên bị hắn triệt để nhô ra tới, hắn mở miệng nói. Kế tiếp, tới đây đánh một trận, lần này, Đồ Đằng trận doanh thiếu niên kỳ tài triệt để tắt lửa. Không người ứng chiến, dù là lồng ngực đau buồn, cũng biết ra ngoài chính là chịu siết. Không làm gì được thái nhất, được rồi. Thiếu niên một đời, đều là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nên kết thúc, một vị lão Đồ Đằng mở miệng, cưỡng ép tìm lối thoát dưới. Thái nhất liên tiếp bại 5 vị thiếu niên cường giả. Để bọn hắn không người dám hạ tràng, bị ép sớm kết thúc ở độ tuổi này giao đấu. Kim bảng một bộ thái độ thờ ơ. Đổi đời trẻ. Trung niên ra sân vẫn như cũ không sợ hãi, Tần Minh lui ra khỏi chiến trường. Đi lại thong dong, từ đầu đến cuối đều rất tự tin cùng trầm tĩnh. Hết chương.